Bốn La Mã, Kinh Vô Thường, Anicca Sutta. 66. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo, vân vân, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ý Bạch Thế Tôn. Lành thay Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, vân vân, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Cái gì vô thường này tỷ kheo, ở đây ông phải đoạn trừ lòng dục. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Lời ta nói một cách vắn tắt, này tỷ kheo, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như thế nào? Sắc là vô thường, Bạch Thế Tôn, ở đây con phải đoạn trừ lòng dục, thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là vô thường, ở đây con phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo, như vậy lời ta nói một cách vắn tắt, ông đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Sắc là vô thường, này tỷ kheo, ở đây ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Thọ là vô thường, vân vân. Tưởng là vô thường, vân vân, hành là vô thường, vân vân, thức là vô thường. Ở đây, ông cần phải đoạn trừ lòng dục. Lời nói vắn tắt này của ta, này tỷ kheo, ông cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Rồi tỷ kheo ý, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, vân vân, tỷ kheo ý trở thành một vị A-la-hán nữa.